Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 345, điều tra nhiệm vụ. Canh, 1, cầu vé tháng phiếu đề cử. Vật tư đương nhiên đều là từ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vận chuyển tới. Mà những cái này vật tư cấu thành. Một phần là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các người chơi khai thác ra khoáng thạch vật tư. Trong đó liền bao gồm chân quý kim tinh thạch. Còn dư lại thì là từ Winterfell bên kia đưa tới những vật tư đó ban thưởng trong phân ra rèn đúc. Dùng khoáng thạch, gò núi tới vương hai cái ải nhân huynh đệ. Phân biệt phụ trách hơi nước hướng dẫn kỹ thuật. Còn có vũ khí rèn đúc. Trước mắt Victoria tự do đô thị. Còn chưa bắt đầu phát triển hơi nước công trình. Thế nhưng gò núi cũng rảnh rỗi không xuống. Nhất là bây giờ lúc này. Thiết tượng phô cơ hồ là toàn bộ hành trình khởi công. Thiết trùy binh binh bằng bằng gõ liên tục. Tại rèn đúc kỹ xảo phương diện. Bất luận là thế giới trên mặt đất còn là thế giới mặt đất. Đều là tương đồng. Cần lợi dụng đến ma lực. Gò núi với tư cách là một người ải nhân. Tuy bản trước là hơi nước kỹ thuật, thế nhưng đối với rèn đúc phương diện này kỹ xảo, cũng là có sở nghiên cứu. Còn có bây giờ là tình huống đặc biệt, vì Lilo nữ công tước cung cấp tăng ca phí, gò núi cũng phải liều mạng nỗ lực công tác. Gò núi phụ trách rèn đúc trang bị, mà Chi Vương thì phụ trách rèn đúc cộng thêm cường hóa. Chủ yếu vẫn là cường hóa làm chủ. Cường hóa trang bị hình thức tự nhiên cũng là dập khuôn địa hạ thành hình thức. Thế nhưng Chi Vương tính cách hiển nhiên không có Simba bốc lửa như vậy. Tuy thường xuyên có thể nghe được như vậy đối thoại. Không có ý tứ a. Vũ khí của người cường hóa thất bại. Nát. Tuy Chi Vương so với Simba muốn ôn nhu nhiều. Thế nhưng nói toái người vũ khí trang bị không chút nào hàm hồ. Ai bảo phát tiền lương người như vậy mệnh lệnh đây này. Lilo đứng ở bên trong tòa thành. Nhìn qua bên ngoài thiết tượng phô Chi Vương đem một kiện đập nát trang bị cho ném tới dung lô. Trong dung luyện thành tiêu chuẩn chuẩn bị một lần nữa tiến hành rèn đúc. Thương chuột lão đại ghé vào cửa sổ bên cạnh. Nghi ngờ hỏi. Lilo tiểu thư. Vì cái gì muốn cho chế tạo hảo vũ khí tổn hại một lần nữa chế tạo a? Hiện tại chẳng lẽ không phải hẳn là gấp rút thời gian kiến tạo những vũ khí này. Cường hóa những cái này công cụ người. Sau đó hoàn thành Lilo tiểu thư phản công thiên quốc mục tiêu sao? Đây là Psylocke yêu cầu. Nghe nói bọn họ thích như vậy. Lilo đem bức màn để xuống. Sau đó hướng phía trong phòng đi. Vừa nói, trước mắt toàn bộ vũ trang nhân viên có bao nhiêu người sao? Căn cứ thống kê của chúng ta, trước mắt có 926 người có ít nhất một kiện vũ khí trang bị. Có 320 người có ít nhất hai kiện và trở lên trang bị. Mà trang bị đầy đủ toàn bộ người chơi, 100 người cũng chưa tới. Thế nhưng cái số này vẫn phi thường không ổn định, bởi vì bọn họ luôn là sẽ đi nhền nhện xào huyệt bên kia chịu chết. Bọn họ mỗi lần tử vong. Hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít trang bị lên tổn thất. Lão nhị đẩy chính mình mắt kính khung. Lông xù mập mạp tiểu móng vuốt lật xem một quyển giày đặc quyển vở nhỏ. Phía trên rậm rạp chằng chịt ghi lại đều là Victoria tự do đô thị các loại số liệu. Ừ, rất tốt, Lilo tiểu thư, ta không phải là rất rõ ràng. Mấy ngày nay bình quân tử vong nhân số gần như đạt đến trên vạn người. Trên cơ bản mỗi người một thiên đô ít nhất phải chết hai lần. Tối đa một ngày có thể chết vài chục lần. Đối với Lilo tiểu thư ngày gánh nặng thật sự là quá nặng đi. Chúng ta hẳn là quản khống bọn họ. Để cho bọn họ giảm bớt như vậy vô vị thương vong. Bao nhiêu muốn cân nhắc một chút Lilo tiểu thư thân thể của ngài tình huống. Lão nhị rất ưu sầu nói. Rất hiển nhiên. Hắn đang lo lắng Lilo thân thể. Điểm này gánh nặng không tính cái gì. Bọn họ đi nhền nhện sao huyệt cũng không phải vô vị đi chịu chết. mà là chiến đấu kỹ xảo rèn luyện. Thân là ta trung thành bất tử chiến sĩ. Đây là nhanh nhất phương pháp huấn luyện. Lilo nói xong, đối với ba con thương chuột khoát tay, ra hiệu bọn họ ra ngoài từng người làm sự tình đi. Đường ba con thương chuột sau khi rời khỏi, tại trên mặt của Lilo mới lộ ra một chút mỏi mệt, mà hết thảy này đều là đáng vì phản công thiên quốc. Đường Victoria vẫn còn ở dồn hết đủ sức để làm nghẹn phát dục thời điểm. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi đã nhận được hư hư thực thực tân nội dung cốt truyện nhiệm vụ. Nhiệm vụ danh xưng, điều tra thực nhân ma cứ điểm. Nhiệm vụ nói rõ, Andrew còn sót lại thực nhân ma tàn quân. Đi qua chỉnh hợp, trước mắt thực lực tăng cường đến đủ để uy hiếp được trình độ của chúng ta. Chúng ta cùng với Nicola Bá Tước chân thành hợp tác, cộng đồng đối kháng cường đại thực nhân ma bộ lạc. Vĩnh Hằng Quốc độ vĩnh viễn không là nô. Nhiệm vụ mục tiêu, đi theo thủ hạ của Nicola, cộng đồng đi đến thực nhân ma cứ điểm tiến hành điều tra. Chúng ta cần hiểu rõ bọn họ hết thảy tin tức. Không tồn tại tổ chức tình báo, không có khả năng cung cấp bất kỳ trợ giúp. Nhiệm vụ ban thưởng, 300 điểm Vĩnh Hằng Quốc độ danh vọng, 500 tiền đồng, cùng với khác khả năng vũ khí trang bị đều. Tuy danh vọng cùng tiền đồng ban thưởng đối với thủ chắc cùng nhị chắc các người chơi mà nói không phải là rất mê người, thế nhưng đối với ba đo đạc các người chơi mà nói, đây chính là trước mắt bọn họ nóng nảy nhất cần phần thưởng. Lại càng không muốn nói còn có thể cầm đến vũ khí trang bị. Căn cứ thủ chắc cùng nhị chắc các người chơi thuyết pháp, loại này lẻn vào địch doanh, lấy người hình NPC giao phong đối chiến nhiệm vụ, vô cùng có khả năng đạt được vũ khí trang bị, bởi vì chỉ cần ngươi tiêu diệt bọn họ, trên người bọn họ vũ khí trang bị toàn bộ đều là ngươi. Nếu như ngươi có thể mang đi, nhiệm vụ này đương nhiên không phải là kỳ ngộ nhiệm vụ, mà là có thể tự do nhận lấy. Nhận lấy phương pháp cũng rất đơn giản, chính là đến Winterfell thành chủ đại sảnh đi đưa tin là được rồi. Mà tất cả đại công hội, tự nhiên cũng không có khả năng bỏ qua, vô cùng có khả năng là kế tiếp cảnh tượng chiến dịch bắt đầu. Nhiệm vụ, sự thật chứng minh, mỗi một lần cảnh tượng chiến dịch, các người chơi cũng có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Hơn nữa ở đây cảnh chiến dịch trong biểu hiện xuất sắc công hội cùng người chơi cũng có thể đại xuất danh tiếng, thật giống như lần thứ nhất tiến công chiếm đóng Samael thời điểm. Thủ chắc người chơi công hội, người mở đường liên minh, cùng đi đánh Samael, liền kiếm đủ ánh mắt ôn tồn nhìn. Arthur thân là người mở đường liên minh, hội trưởng, tuy đã trải qua lúc trước đủ loại lời đồn, thế nhưng cũng không có bị ảnh hưởng gì. Tại phát hiện nhiệm vụ mở ra, rất nhanh liền mang theo người mở đường liên minh, người tới Winterfell thành chủ đại sảnh, cho tất cả mọi người đăng ký báo danh, yêu cầu gia nhập điều tra thực nhân ma bộ lạc hành động trong nhiệm vụ. Phụ trách đăng ký người đều trợn tròn mắt. Điều tra nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, trả lại có nhiều người như vậy cướp báo danh. Không nói trước dãy hàng dài đồng dạng đội ngũ, đã nói danh ngạch đã đầy về sau, những không có đó phân đến danh ngạch người chơi, đương trường liền hỏng mất, đồng thời có ít người trả lại bắt đầu cãi lộn lại. Van cầu ngươi rồi, cho ta cái danh ngạch a, ta muốn cùng Winterfell cùng tiến thôi, để ta đi thôi, ta kỹ năng vượt qua Nghiêu Phê, ta sẽ chịu chết tin tức lưu. Tất cả Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành, ta bộ đồ lấy tin tức năng lực là tối cường. Lần trước Winterfell bị cổ thần tín đồ tập kích, đại bộ phận tin tức chính là ta thu hoạch. Thật sự a, là một người đều nhảy ra nói mình kinh nghiệm phong phú. Vì Winterfell muốn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Buổi sáng trên chiến trường, giữa trưa liền có thể hy sinh thân mình kia một loại. Đồng thời đang phụ trách đăng ký nhân viên biểu lộ ra một tia do dự. Đồng thời nói, vậy ta đuổi kịp cấp xin một chút. Lúc ấy tình cảnh liền nổ tung. Bọn họ tuôn ra hoan hô. Bọn họ lấy ra đồ ăn. Bọn họ ngồi trên mặt đất. Bọn họ bắt đầu kêu to. Bán trang bị. Bán trang bị. Bán nhiệm vụ danh ngạch. 3.000 nhân dân tệ. Sao tiền. Mua nhiệm vụ danh ngạch. Mặc kệ ta đạt được cái gì, trang bị toàn bộ đều ngươi đấy. Bán xếp hàng vị trí. Bán xếp hàng vị trí. Ai có kim tinh khoáng thạch a? Ta ma năng công trình học muốn dùng. Xuất thủ đầu gỗ. Hôm qua mới chém đấy. Muốn mau tới. Số lượng nhiều ưu đãi. Tất cả thành chủ đại sảnh đều biến thành chợ bán thức ăn đồng dạng tình cảnh. Winterfell thành chủ đại sảnh nhân viên công tác nhóm lúc ấy đều choáng váng. Những cái này đỉnh đầu lục sắc ký tự người. Toàn bộ đều là đến từ lấy Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mà Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành trước đó không lâu mới lần thứ hai cứu vớt Winterfell. Bất kể thế nào nghĩ, lúc này mới đi qua không có bao nhiêu thời gian. Khẳng định không thể đắc tội bọn họ a. Nhân viên công tác lập tức liền đem chuyện này báo cáo cho Nicola thành chủ. Nicola nghe xong Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành vậy mà nhanh như vậy liền có động tác. Đương nhiên liền rất là cảm động. Sau đó đã nói, không được, ấn sớm định ra kế hoạch chấp hành. Đây là điều tra nhiệm vụ, lại không phải đi du lịch, lại không phải đi cho thực nhân ma đưa thịt. Nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp lái qua đi. Trả lại không có tới gần đâu, liền bị phát hiện rồi. Đến lúc đó toàn bộ tù binh, không chỉ nhận hết tra tấn cùng vũ nhục, cuối cùng còn muốn cho thực nhân ma thêm đồ ăn. Trả lại điều tra cái gì đồ chơi a? Các người chơi tuy cũng định tại Winterfell thành chủ xây dựng cơ sở tạm thời. Thế nhưng tại nhận lấy chính thức cảm động hết sức nhưng mà cự tuyệt hồi phục. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Không bao lâu, Vu Yêu học phách đi tới thành chủ đại sảnh, đem bọn này líu díu các người chơi lĩnh đi. Lĩnh đi phương thức cũng rất đơn giản. Nhiệm vụ danh xưng, đi theo học phách rời đi thành chủ đại sảnh. Nhiệm vụ nói rõ, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khai phát cần các ngươi. Thỉnh mau chóng phản hồi, dấn thân vào đến kiến tạo tương lai bên trong sự nghiệp. Nhiệm vụ mục tiêu, đi. Nhiệm vụ ban thưởng, 0.01% người chơi sẽ đạt được nguyên bộ truyền thuyết cấp bậc trang bị. Nhiệm vụ cuối cùng giải thích quyền về chính thức sở hữu. Bởi vì không có lấy tiền, cho nên không tính phi pháp góp vốn. Tuy các người chơi chung quy cảm giác nhiệm vụ này có phần đùa nghịch người hiềm nghi. Thế nhưng các người chơi còn là ôm 0.01% hy vọng, theo sau học phách rời đi. Chỉ có số ít không có rời đi người chơi. Tiếp tục dừng lại một hồi. Phát hiện cũng xác thực không có cơ hội. Liền theo sát lấy rời đi. Mà bị chọn trúng 100 danh người chơi. Tất bị chia làm 50 tổ. Phân biệt theo sau cái khác kinh nghiệm phong phú Winterfell chiến sĩ. Ngồi lên bọ cánh cứng thú. Bước lên đi đến thực nhân ma cứ điểm điều tra con đường. Về phần vì cái gì Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi hội tham dự đến Winterfell quân sự. Trinh sát hoạt động bên trong đi. Cái này còn cần từ Psylocke nói lên. Quân sự trinh sát, kia cho ta địa hạ thành một ít danh ngạch a. Bọn họ đều là vô cùng ưu tú lính trinh sát. Có bọn họ đi theo, chúng ta sẽ đạt được cực kỳ hữu dụng tin tức. Chỉ cần cầm bọn họ đưa đến chỗ mục đích. Chính bọn họ sử dụng điều tra. Xin yên tâm a, nếu như Psylocke đều nói như vậy, kia Nicola chả lại nói cái gì đâu. Còn có hắn đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thực lực. Đó là một chút cũng không hoài nghi đó a. Đội ngũ rất nhanh trùng trùng điệp điệp liền xuất phát, mà tình huống cũng rất nhanh xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.